Trói buộc đại tiểu thư ngâm hồn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đó Sở Giao tất nhiên đã nghe lọt vào tai. Sở Giao chọn cách tỏ thái độ phớt lờ toàn bộ, nhưng vừa nhìn thấy Sở Nhược, cô ta hung hăng chừng cô một cái ngay, sau đó ngoảnh đầu đi vào lớp học. Công tử nhà họ Lâm cũng vội vã đuổi theo. Sở Nhược cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng cô luôn bày ra vẻ mặt thái độ yếu ớt vô năng, tại sao bệnh đa nghi của Sở Giao vẫn còn nặng đến thế? Rốt cuộc cô phải làm thế này Sở Giao mới tin cô đây? Lần nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng sự nóng nảy của Sở Giao, lại phải diễn kịch ở trước mặt cô ta đây, thật sự là một việc rất cực khổ. Đại tiểu thư, cô đang phiền não chuyện Sở Giao tiểu thư xem cô là cây đinh trong mắt sao? Sở Nhược thở dài một hơi. Phải làm thế nào khiến một người tin tưởng bản thân mình đây nhỉ? Con người vốn dĩ luôn đa nghi, muốn khiến người khác tin tưởng mình sẽ phải hao tốn không ít công sức. Cũng phải nhỉ, vốn tính cách của Sở Giao đa nghi, hơn nữa lại nhìn cô không vừa mắt. Muốn khiến Sở Giao tin tưởng cô khó như lên trời, cũng chỉ đành né tránh Sở Giao trước khi cô tốt nghiệp vậy. Đợi đến khi trưởng thành rồi, cô sẽ vứt bỏ mọi thứ rời đi là được. Kế hoạch này tuyệt đối không thể để người khác biết, đặc biệt là tên quản gia khó đối phó này. Sở Nhược lạnh lẽo nhìn sang Hoè. Hoè cờ rạng rỡ hỏi, sao thế? Sở Nhược lập tức rời tầm mắt đi. Không có gì, Sở Nhược vừa bước vào lớp học, Hoè mỉm cười kéo ghế ra cho cô, đợi cô ngồi vào chỗ, đôi tay đeo găng tay màu trắng ấy sẽ mở sách giáo khoa ra đặt lên trên bàn. Đại tiểu thư, hôm nay sẽ học phần này, trước tiên không bàn chuyện cô ghét anh, Hoè thật sự là quản gia tận trách, đến cả việc lần trước đã giảng đến đâu anh cũng nhớ rõ ràng. Những lúc cô phân tâm trong tiết học, anh sẽ nhắc nhở cô đến đâu rồi? Trường mà Sở Nhược đang học là trường quý tộc, phú nhị đại, trong trường có một người quản gia cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Phú nhị đại, ép, tiếng Trung, phu e dài, bính âm, phu e dài, nghĩa đen, thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi. Nouveau riche, tại Trung Quốc, trường học cũng sẽ cho phép quản gia đứng bên cạnh nghe giảng. Chỉ cần không gây ảnh hưởng đến tiết học diễn ra là được. Trường học của bọn họ thuộc dạng tách nhỏ lớp học. Một lớp chỉ có chừng 5-6 người. Lớp học lại vô cùng rộng rãi. Trên cơ bản quản gia đứng bên cạnh sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người khác. Nhưng Sở Nhược lại rất ghét việc Hoè đứng bên cạnh cô. Dùng gương mặt giả tạo ấy của anh để đối mặt với cô. Có vài lần cô rất muốn bảo Hoè đứng sát vào tường, nhưng may mắn cô vẫn nhịn lại được. Dù sao thì Sở Nhược phải khiến Hoè tin rằng cô vô cùng tín nhiệm anh. Có như thế anh mới buông xuống lòng cảnh giác, sẽ không báo cáo với ông nội của cô về bất cứ việc gì mà cô không muốn biết. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một bạn học vừa chuyển trường. Bạch Xuân, cô gái đứng ở phía trước, trông rất nhỏ nhắn, tóc mái búp bê che đậy vầng trán của cô ta, đôi mắt to ẩm ướt một mực nhìn về phía Sở Nhược bên này, khiến cả người cô cảm thấy sai sai. Bạch Xuân, em tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi. Giáo viên vừa dứt câu, Bạch Xuân không chút do dự trực tiếp ngồi xuống vị trí ở gần cô. Nói ra thì học sinh chuyển trường này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều khi Bạch Xuân vào tiết học luôn một mực nhìn chăm chăm vào Sở Nhược, khiến cả người cô cảm thấy không tự nhiên. Hoè kề sấp bên tai cô mà nói, đại tiểu thư, đối phương vẫn luôn nhìn cô khiến cô rất phiền sao? Có cần tôi đi nói với đối phương không? Sở Nhược không chút do dự gật gật đầu. Tuy rằng đối phương cũng chẳng làm gì cả, nhưng nhìn cô như thế thật sự khiến cô không thể tập trung nghe giảng. Hoè cúi đầu trước cô, tiến lên phía trước nói vài câu với Bạch Xuân. cô ngồi ở chỗ này không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Hoè vừa nói xong, Bạch Xuân đập bàn đứng dậy, đi về phía cô, tuy rằng không biết Hoè đã nói những gì, nhưng nhìn tình hình này nhất định không phải chuyện gì tốt. Sở Nhược nín thở, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị tiếp nhận một trận mắng chửi. Đợi lát nữa nhất định phải giả vờ nhát gan và yếu ớt. Hai tay Bạch Xuân chống trên eo, khí thế bước người, nhường quản gia của cậu cho tôi đi. Cậu ra giá, muốn bao nhiêu, cách chương.